One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 944. Ngăn cản Zoro. Hắc Long càng nói càng tức. Lúc đầu hắn tâm lý liền đối với Kobe bất mãn. Hiện tại, cơn tức một tráng, lại càng không đem Kobe để vào mắt. Đúng lúc này, Nạp Lan Khang Thánh ở một đám người vây quanh đã đi tới. Ui ui ui. Cái này không phải Kobe nguyên soái sao? Làm sao quỳ xuống? Mau đứng lên. Đây gọi là chuyện gì a? Thật đúng là khiến người ta không đành lòng. Nạp Lan Khang Thánh vừa nói lời hữu ích, một bên len lén xông Hắc Long nháy mắt ra dấu. Các ngươi còn không đem Kobe nguyên soái đỡ lên. Một đám ngu xuẩn, còn lo lắng cái gì? Quay đầu, Nạp Lan Khang Thánh giả vờ bất mãn đem phía sau những cái này Long Môn thị vệ khiển trách một trận. Hắc Long hát mặt đen, Nạp Lan Khang Thánh diễn mặt trắng, nhìn như ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, thái độ không sai. Trên thực tế, Nạp Lan Khang Thánh cũng chỉ là đang diễn trò. Kobe liên tục khuyên can, Kuina tuyệt đối không thể ở lại Long Môn. Bằng hiện tại Long Môn lực lượng, căn bản là không có cách chống đỡ được Zoro. Trước đây không lâu, Zoro liền đã có được giết chết thượng tướng thực lực. Hắc Xà chết, chính là không thể tốt hơn chứng minh. Hơn nữa, chúng ta hiện tại chính là cùng quân cách mạnh đối kháng thời điểm mấu chốt. Tạm thời vẫn không thể phân tâm nhìn hắn. Ha ha, Kobe, Long Môn thành lập cũng có một đoạn thời gian. Chỉ là sở hữu trái ác quỷ Long Vệ, liền không xuống 300 người. Những thứ này năng lực giả, trên người bọn họ trái ác quỷ, đều là chúng ta tỉ mỉ chọn lựa. Trừ cái đó ra, nơi đây còn có chiến nô 800 người, giết chóc binh khí 20 người. Lẽ nào, những lực lượng này, còn chưa đủ để lấy đối với trả một cái Zoro ấy ư? Đừng quên, hắn có thể không phải lúc tứ hoàng quang 20 hòa bình người chủ nghĩa. Ta nghĩ, cũng đủ để có thể để cho Zoro tiến nhập khổ chiến. Băn khoăn của ngươi, thực sự rất dư thừa. Như vậy, nếu là không yên tâm nói, ngươi có thể phái những người này qua đây. Cần phải lúc, có thể xuất thủ giúp bọn ta giúp một tay. Cái này, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Khang Thánh nhìn như thái độ ôn hòa, có thể dứt khoát vẫn không muốn đem Kuina giao cho Kobe. Hắc Long khó chịu hừ một tiếng, căn bản không cần để cho hải quân phái người. Chúng ta Long Môn lực lượng, đủ để có thể đối phó Zoro. Bất quá là chính là một cái hải tặc. Lẽ nào, hắn có 3 đầu 6 tay phải không? Mạnh mẽ như vậy một cái Long Môn, lại vẫn cần để cho hải quân phái người trợ chiến. Hắc Long không phục lắm. Hắn luôn luôn hoành hành ngang ngược. Đối với Long Môn thực lực, Hắc Long rất có lòng tin. Bóng rổ Nam Khang Thánh hướng hắn lắc đầu, thầm trách hắn quá mức lỗ mãng. Hắn tiến lên mấy bước, đem thân thể tiến đến Hắc Long bên tay. Hắc Long, người a, gặp chuyện quá mức lỗ mãng. Ta đã cùng Long Môn lực lượng rất có lòng tin. Để Kobe phái người, là có thể đem hắn cho đuổi đi. Dù sao cũng hơn ngươi với hắn ở nơi này tiêu hao thời gian phải tốt hơn nhiều đi. Huống, hắn phái người đến, vừa lúc cái kia chút hải quân tướng tá nhóm làm chứng. Để bọn họ biết một chút về chúng ta Long Môn chiến lực cường hãn. Đi qua miệng của bọn hắn, so với chúng ta chính mình khoe, mạnh hơn nhiều. Ân, chấm ngoặc kép, Hắc Long chợt tỉnh ngộ, vội vàng gật đầu đáp ứng nói, được rồi. Chiếu ý tứ của ngươi làm. Kobe không lời nào để nói, bất đắc dĩ dậm chân, không thể làm gì khác hơn là cáo từ ly khai thánh. Mặc dù không có mang đi Kuina, thế nhưng, ngoại trừ Kuina ở ngoài, những người khác, Kobe tất cả đều từ Long Môn thuận lợi mang đi, mới vừa ở bên bờ đăng thượng quân hạm. Không đợi ly khai thánh, Kobe vội vàng quay đầu xông Smoker phân phó nói, Smoker, người lập tức đi tìm Zoro, vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản hắn, không nên để cho hắn tới thánh, nói cho hắn biết, đây là một cái bẫy dập. Kobe, chấm ngoặc kép, Kobe lời vừa ra khỏi miệng, Smoker đám người tất cả đều sửng sốt, ngay cả Kaya, cũng cũng kinh ngạc trợn to mê người đôi mắt đẹp. Thấy tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc không hiểu xem cùng với chính mình. Kobe chợt siết chặt nắm tay, lúc này. Có thể không phải trêu chọc đầu kia ma thú thời điểm. Một cái dragon, đã đầy đủ để cho chúng ta nhức đầu. Tựa như manga bên trong. Phải xử quyết hỏa quyền A thời điểm. Có người ở Sabaody phát hiện Rayleigh tung tích. Liền đem chuyện này bẩm báo cho Gap. Gap cũng là giận tím mặt. Tức giận quát lên. Người muốn cho hải quân đồng thời trêu chọc hai cái truyền kỳ sao. Thế cục bây giờ. Đã để Kobe vội vàng sứt đầu mẻ chán. Bắt nhiều như vậy quân cách mạnh cán bộ. Dragon có thể từ bỏ ý đồ ấy ư. Lúc này. Quân cách mạnh đã để Kobe cực kỳ nhức đầu. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục trêu chọc Zoro. Tốt. Ta đây phải đi. Tình thế gấp gáp. Smoker thấy Kobe mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Hắn không dám dây dưa. Vội vàng bằng lòng một tiếng. Phun ra một luồng sương mù màu trắng. Tựa như một trận gió biến mất không thấy. Chỉ mong. Zoro có thể nghe khuyên. Kobe nhìn viễn phương cuộn sóng lăn lộn ngoài khơi. Trong lòng dường như đè ép một khối nghìn cân đá lớn. Sóng gió càng lúc càng lớn. Tiếng gió thổi gào thét. Sóng lớn bốc lên. Đỉnh đầu bầu trời. Cũng là tầng mây càng phát ra nồng hậu. Hắc vân cuồn cuộn. Bầu trời dường như lồng lên một ngụm bát tô giống nhau. Tầng mây càng tụ càng nhiều. Không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở mọi người. Một hồi bão táp gần đến. Kobe nguyên soái. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Kaya lấy hết dũng khí. Biểu tình phức tạp nhìn Kobe. Ta nghe đi ra. Coi như ngươi tạm thời không muốn đối phó Zoro. Về sau, vẫn như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Đúng không? Đúng bởi vì hắn là hải tặc. Ta sớm muộn gì nhất định phải đánh bại hắn. Sau đó thân thủ đưa hắn bắt. Kaya là Zoro bằng hữu. Kobe cũng vậy. Cho nên, hắn không muốn liền lừa dối Kaya. Hơn nữa, khắc tin tưởng, đã biết sao làm. Zoro tâm lý nhất định sẽ hiểu. Mà ở Hoàng Kim đổ thuyền ở trên Zoro, hiển nhiên, còn không biết Kuina bị bắt, hải quân cùng quân cách mạnh giao chiến. Hắn tuy là đã sớm liệu đến, thế nhưng, chuyện này, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Coi như Kobe đã từng dặn dò qua hắn, để hắn khuyên bảo Hancock, để Hancock rời khỏi quân cách mạnh đội ngũ. Zoro cũng không còn đi tìm Hancock, bởi vì, chuyện này. Hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Kobe là bằng hữu của hắn. Sabo cũng là hắn bằng hữu. Bất luận hải quân vẫn là quân cách mạnh. Ai là chính nghĩa? Ai là tà ác? Căn bản nói không phải tinh tường. Đi khuyên bảo Hancock. Lý do đâu? Quân cách mạnh cách làm cùng tín ngưỡng. Zoro vẫn luôn cực kỳ thưởng thức. Hắn có lý do gì đi thuyết phục Hancock rời khỏi quân cách mạnh? Đơn giản. Để Hancock tự cầm chủ ý. Chuyện này, Zoro lười nhúng tay. Kuina, Kaola, Hancock, Sabo, đều thuộc về quân cách mạnh. Mà Kobe, Tashiji, Smoker, thì thuộc về hải quân. Zoro cũng căn bản không cách nào nhúng tay. Coi như xuất thủ, hắn cũng không biết, hẳn là đứng ở bên nào. Kobe từ sau khi nhậm chức, sở tác sở vi, hữu mục cộng đồ. Quân cách mạnh tín ngưỡng cùng đuổi theo. Cũng không thể chỉ trích nặng. Đáng giá tôn kính. Đơn giản. Để chính bọn nó làm lại nhiều lần đi thôi. Chính như Doflamingo nói như vậy. Chính nghĩa tất thắng. Không sai. Bởi vì. Chỉ có thắng mới là chính nghĩa nhất phương. Lịch sử. Là do người thắng đến viết. Dragon thắng. Hải quân chính là tà ác. Nếu như hải quân cuối cùng thắng. Quân cách mạnh liền đại nghịch bất đạo phản loạn. Hắc hồ tử nhìn một hồi xem Zoro. Nhìn một hồi xem Zoro bên cạnh Hitran. Tức giận hắn trong mắt chừng so với nghiêu nhãn còn lớn hơn. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc báo cùng Ran xa hai người bọn họ đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.